Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 967, chương 972. Đấu thiên lực, cảm nhận được ngũ hành hợp nhất, kiếm trận tản mát ra mịt mờ trọng uy. Khỉ La Ngọc kiếm mặt lộ ngưng trọng, bạch mi tản mát ra kiếm đạo khí tức cực kỳ mạnh mẽ. Có thể so với Thanh Liên Kiếm Tông bát đại trưởng lão. Nếu thật động thủ, nàng có thể không phải là đối thủ. Thần Hoàng, ta ngươi liên thủ, này nhân kiếm đạo chi cao, không phải là ta ngươi có thể đuổi kịp, chỉ có liên thủ mới có khả năng đột phá này phương đại trận. Thấp giọng cùng Thần Hoàng kiếm, truyền âm, Khỉ La Ngọc kiếm phần đuôi buộc lên lụa mỏng đột nhiên thật cao bay lên. Hóa làm một vòng lờ mờ nguyệt. Hay... không được a, người này có cực cao thần hoàng niết bàn nói thành tựu, ta nếu xuất thủ chớp mắt cũng sẽ bị phá vỡ. Thần hoàng kiếm trong hiện lên một con sầu mi khổ kiểm phượng hoàng. Thần hoàng kiếm bất đắc dĩ lúc lắc cánh, đáng ghét, ngự sử đến lờ mờ nguyệt rắc một mảnh nguyệt sạch nơi. Khỉ La Ngọc kiếm mím môi đơn bạc môi, trong lòng cấp tốc suy tính đối sách. Không biết gì, cao cao tại thượng, quan sát phía dưới Khỉ La Ngọc kiếm, bạch mi phảng phất cả người hóa thành này phương đại trận. Ý nghĩ động một cái, trong đại trận đột nhiên hiện lên một cái lóng lánh ngũ hành thần mang bàn tay khổng lồ. Hướng Khỉ La Ngọc kiếm nguyệt sạch nơi nghiền ép đi xuống. Màu vàng ống nguyệt sạch nơi giống như là một viên bị ngũ hành bàn tay khổng lồ tùy ý vuốt vuốt quả. Cầu nhỏ, dù cho Khỉ La Ngọc kiếm gắng sức phát huy, nhưng vẫn là không địch lại bạch mi ngũ hành hợp nhất lực nghiền ép. Thần Hoàng, chuẩn bị vận dụng đấu thiên lực. Mắt thấy nguyệt sạch nơi bị ngũ hành bàn tay khổng lồ không ngừng áp xúc. Khỉ La Ngọc kiếm khẽ quát một tiếng. Trang nghiêm là muốn vận dụng đấu thiên tộc cái gọi là đấu thiên lực. À, nhưng là chúng ta không có bên trong tông trưởng lão cho phép à. Thần sắc sững sờ, vận dụng đấu thiên lực yêu cầu Thanh Liên kiếm tông trưởng lão gật đầu đồng ý. Đối với Khỉ La Ngọc kiếm yêu cầu, Thần Hoàng kiếm phản ứng đầu tiên chính là cự tuyệt. Không sao cả. Hành động này là vì bảo vệ đấu thiên lực không bị người ngoài ăn cắp. Trưởng lão hội minh bạch, am tường đặc sự đặc bạn Khỉ La Ngọc kiếm. Tiếng nói vừa dứt, trên thân kiếm liền dâng lên rất nhiều tựa như tia nhứ như vậy không khỏi lực. Thấy Khỉ La Ngọc kiếm trên thân kiếm lặng lẽ hiện lên không khỏi lực. Bạch mi khẽ di một tiếng, từ Khỉ La Ngọc kiếm phát ra không khỏi lực trong hơi thở. Bạch mi cảm nhận được một cổ rất kỳ lạ cảm giác, mà càng làm cho bạch mi kinh ngạc vẫn còn ở phía sau. Trên thân kiếm quấn vòng quanh như tơ nhứ như vậy đấu thiên lực. Khỉ La Ngọc kiếm chợt càn quét, cũng không cường đại nhất kích chi hạ, bạch mi ngũ hành hợp nhất kiếm trận lại lập tức sụp đổ. Trong chớp mắt liền biến mất hòa tan, tiêu nhị đại đạo lực lượng. Không nghĩ tới Khỉ La Ngọc kiếm thậm chí có như vậy lực lượng. Bạch mi cặp mắt híp lại thầm nghĩ trong lòng. Chẳng lẽ đây chính là đấu thiên tộc bí mật? Tiêu nhị bạch mi ngũ hành hợp nhất kiếm trận. Khỉ La Ngọc kiếm kiếm thế không ngừng. Bay thẳng đến bạch mi bản thể tiếp tục công tới. Đối mặt khi thế hung hăng Khỉ La Ngọc kiếm. Bạch mi ống tay áo hất một cái. Trong hư không trên trăm ngồi kiếm trận đồng loạt hiện lên. Ngăn ở Khỉ La Ngọc kiếm trên đường. Nhưng là những thứ này đủ để vạn sát tiên nhân cảnh đỉnh phong tồn tại kiếm trận. Ở Khỉ La Ngọc kiếm dưới kiếm phong. Lại cũng cùng trước kia ngũ hành hợp nhất đại trận như thế. Trực tiếp liền biến mất tan rã. Mũi kiếm để tới ngực. Khỉ La Ngọc kiếm lại chợt xuyên qua bạch mi bóng người. Nguyên lai nàng mặc quá chỉ là bạch mi lưu lại một đạo tàn ảnh. Chăm dặm ra ngoài, bạch mi cúi đầu nhìn ngực bị Khỉ La Ngọc kiếm mũi kiếm đâm rách một nơi vết thương. Như tuyết mày kiếm chậm rãi mặt nhăn đến đồng thời. không đơn thuần là đại đạo lực lượng, tựa hồ là đầy đủ mọi thứ, cũng sẽ ở loại lực lượng này hả? Tiêu Nhị không thấy, thế gian thật có loại lực lượng này sao? Một đường tu hành đến nay, Bạch Mi không tin sẽ có vô địch lực lượng tồn tại. Nhưng là khỉ La Ngọc kiếm thượng quấn quanh cái loại này không khỏi lực, lại phảng phất có thể phủ định hết thảy tự đắc, để cho Bạch Mi như vậy tồn tại, nhất thời không cẩn thận đều bị đâm rách ngực. Không nghĩ tới Bạch Mi tốc độ nhanh như vậy, ngay cả nàng đều không có phát hiện. Đâm thủng Bạch Mi tàn ảnh sau, khỉ La Ngọc kiếm đánh bay lượn, liền lần nữa hướng Bạch Mi đánh tới. Cong cong cong cong, khỉ La Ngọc kiếm tốc độ rất nhanh, thậm chí là vượt qua nào đó cực hạn, trực tiếp biến mất ở mắt trần có thể thấy thế giới. Nhưng là so sánh với Bạch Mi, nhưng vẫn là chậm một nước, như Nhàn Đình tín bộ rong ruổi ở trong hư không. Bạch Mi sau lưng theo sát sát ý tràn ngập khỉ La Ngọc kiếm, bị quá trình đuổi giết. Bạch Mi thí nghiệm rất nhiều loại sức mạnh, nhưng bất luận là kiếm đạo lực, nguyên thần lực, thậm chí còn sức mạnh thân thể vân vân lực lượng, đối với khỉ La Ngọc kiếm quấn quanh không khỏi lực, cũng không có một chút chống cự tính. Phảng phất loại này lực lượng thiên sinh ra vốn khắc chế hết thảy, không cách nào tìm tới ứng đối loại lực lượng này phương pháp. Bạch Mi cũng chỉ có thể thử loại lực lượng này có hay không có khác chỗ yếu. Theo thời gian đưa đẩy, Bạch Mi ban đầu cho là sử dụng loại lực lượng này, khỉ La Ngọc kiếm nhất định không thể kéo dài. Nhưng là thời gian trôi qua 2-3 canh giờ, khỉ La Ngọc kiếm nhưng vẫn là sức mạnh 10 phần. Đuổi theo Bạch Mi, thần hoàng còn chưa tới hỗ trợ, lâu đuổi không kịp Bạch Mi, khỉ La Ngọc kiếm cũng có chút nóng nảy. Bạch Mi tốc độ rõ ràng nhanh hơn cho nàng, nếu không phải Bạch Mi có khác mục, một mực vòng quanh, hắn đã sớm thoát khỏi nàng truy kích, cho nên nhìn thấy thần hoàng kiếm còn ngây ngô đứng ở một bên, khỉ La Ngọc kiếm không khỏi ra đời quát to. Được rồi, nghe được khỉ La Ngọc kiếm gấp, thần hoàng kiếm chỉ đành phải đáp một tiếng, kiếm thể thoáng một cái cũng quấn lên một tầng tựa như tia nhứ đấu thiên lực. Thần hoàng kiếm cùng khỉ La Ngọc kiếm phối hợp lẫn nhau, tả hữu hao sao, rốt cuộc để cho Bạch Mi cảm thấy một tia áp lực. Thân hình thoát một cái, tránh thoát khỉ La Ngọc kiếm cùng thần hoàng kiếm một đòn thắt cổ. Bạch Mi giơ lên hai cánh tay như tia chớp mau lẹ, lại một cái cầm khỉ La Ngọc kiếm cùng thần hoàng kiếm chuôi kiếm. Lớn mật, càn rỡ, bị Bạch Mi cầm chuôi kiếm, khỉ La Ngọc kiếm cùng thần hoàng kiếm lúc này phát ra quát to một tiếng, trong lời nói tràn đầy không cách nào ức chế giận dữ. Thành thật một chút, nắm hai thanh kiếm, Bạch Mi khí tức quanh người cuồn cuộn kiếm đạo thánh uy hóa thành một đạo trùng thiên bạch mang chùm tia sáng hung hãn trấn áp xuống. Đừng mơ tưởng, nồng nặc kiếm đạo thánh uy huyền như thác nước một loại không ngừng cọ rửa đi xuống. Ở chạm được khỉ La Ngọc kiếm cùng thần hoàng kiếm thời điểm, nhưng lại bị hai thanh thần kiếm thượng đấu thiên lực Tiêu Nhị tan rã. Xem ai giữ vững lâu đi. Mặt lộ vẻ vẻ mỉm cười, Bạch Mi áo quần hỗn loạn, trên người kiếm đạo khí tức phảng phất vô cùng vô tận như thế, không ngừng đi xuống, cuối cùng muốn cùng này hai thanh đấu thiên tộc thần kiếm đấu sức. Đứng một bên, một mực yên lặng ở bên xem cuộc chiến Thạch Cơ, trên mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng thập phần chấn động. Bạch Mi cùng khỉ La Ngọc kiếm chiến đấu, Thạch Cơ vô cùng rõ ràng, nếu như đổi thành mình nói, sợ rằng đã chết ở khỉ La Ngọc kiếm vòng thứ nhất phát sát hà. Bạch Mi nhìn như tuổi trẻ, có thể nắm giữ các loại thủ đoạn kỹ pháp, lại nhiều giống như là một cái sống qua vô số năm tháng lão quái vật. Nhìn bao phủ ở kiếm đạo thánh uy trùm tia sáng hà, đấu sức một người hai kiếm, Thạch Cơ mím mím môi.